Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, đại tiểu mỹ nữ, nha, a, nhanh, Lam Nguyệt trước mặc xong quần áo, chấm ngoặc kép, trong trời đất quay cuồng, Vương Bân chỉ nghe được một trận nữ tử duyên dáng kêu to âm thanh, liền bất tỉnh nhân sự, thẳng đến lúc này, hắn mới chậm rãi hồi tỉnh lại, trong mơ mơ màng màng. Hắn nghe được một cái mang theo nghịch ngợm thiếu nữ tiếng hoan hô ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Người này từ trên trời giáng xuống. Nhất định là lão thiên ban cho chúng ta lễ vật. Tỷ tỷ ta nhóm đem hắn mang về nhà đi. Thanh âm dễ nghe, oa oa thanh âm nga. Vương Bân vô cùng khó khăn mở ra hai mắt. Rốt cục là tìm được cái này mềm mại lệ âm nguồn gốc. Một cái tiểu mỹ nữ. Giờ phút này đang đứng tại hắn chính phía trước. Này hai cái tràn ngập khác thường thần thái mở to mắt vừa vặn kỳ mà nhìn chằm chằm vào hắn không thả. Trọng yếu nhất là, hắn và tiểu mỹ nữ ở giữa khoảng cách, gần, phi thường gần, không đủ một thước khoảng cách. Vương Bân chỉ cần nhẹ nhàng hướng phía trước một rời, là có thể âu yếm. Nhìn xem này gần trong gang tấc mê người cái miệng nhỏ nhắn. Khô miệng khô lưỡi Vương Bân rất là khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt. Tựa hồ bị đột nhiên tỉnh dậy Vương Bân dọa nhảy dựng. Tiểu mỹ nữ giống như tiểu tựa như hướng lui về phía sau mấy bước. Nàng vỗ vỗ bộ ngực nhỏ. Rất nhanh liền chấn định xuống tới. Nha, anh hùng ngươi rốt cục là tỉnh. Thế nào, ta có phải rất đẹp mắt hay không? Nữ tử vừa nói. Còn tại Vương Bân trước mặt dạo qua một vòng. Khoảng cách sinh ra đẹp. Vương Bân lúc này mới có thể nhìn thấy tiểu mỹ nữ toàn cảnh. Trước mắt tiểu mỹ nữ 16 tuổi tả hữu, chính là đang trưởng thành giai đoạn. Nàng ăn mặc một bộ tranh sắc y phục, thon nhỏ linh lung, không cao cũng không gầy. Hết thảy vừa vặn, hai cái chân nhỏ thẳng tắp, eo mềm như dương liễu giống như tinh tế. Trước ngực cũng đã có được kích thước nhất định. Nàng này trắng noãn khuôn mặt tinh xảo đáng yêu. Môi hồng răng bạch. Nét mặt vui cười, dạng này một cái đáng yêu lại nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ. Cho người trong lúc lơ đãng liền liên tưởng đến thanh sáp quả cam. Chua xót, lại cho người không nhịn được muốn thưởng thức một cái. Quái, không đúng, chấm ngoặc kép, Vương Bân đột nhiên sững sờ. Hắn rõ ràng còn nhớ đến. Một khắc trước hắn còn tại cứu vớt một cái mỹ lệ nữ tử tính mạng. Kém điểm anh dũng hy sinh, không có chết. Lại nhìn trước mắt tuổi trẻ nữ tử. Cái này thế nhưng là cổ trang trang điểm A. Chẳng lẽ là ở quay phim? Vương Bân mộng bức. Họa phong thế nào trở nên như thế nhanh? Nhưng tùy theo mà tới một trận đầu óc chướng đau đớn. Nhượng hắn minh bạch chuyện đã xảy ra. Hắn đi tới một cái tân thế giới. Đồng thời có một cái thân phận mới. Một cái bình thường 17 tuổi tiểu nông dân. Mới vừa. Tiểu nông dân huynh đệ tại vách núi cấp trên, nhìn thấy phía dưới nước đầm trong có hai cái tiên tử giống như mỹ nữ đang tắm. Đồng thời uyên uyên cùng nhau ôm cùng một chỗ, tiểu nông dân vô cùng hiếu kỳ, nhìn đến hắn nhất thời không cầm được, lảo đảo một cái liền từ cấp trên tiến vào nước đầm trong. Kém điểm không có đem hai cái tiên tử dọa cho chết. Vương Bân buồn bực. Đã ông trời già đã bị hắn anh hùng cứu mỹ nhân hành vi cho cảm động. Cho hắn một cái trọng sinh cơ hội. Là làm sao không trực tiếp nhượng hắn trọng sinh tại gia đình phú quý. Không có việc gì lưu chân chó. Uống rượu có kỹ nữ hầu. Ngâm mỹ nữ. Lúc này mới là chính xác xuyên Việt tư thế a. Cái này xuyên Việt thành một cái tiểu nông dân là muốn ồn ào dạng nào. Vương Bân đang muốn đưa tay. Lại phát hiện hắn bị trói tại trên một cây đại thụ. Nhúc nhích không được. Hắn mặt đều xanh. Phẫn hận nói. Dựa vào. Tiểu nông dân anh em có thể nào dạng này. Tính mạng tính mạng. Điển hình tính tại mệnh trước a. Cái này chết cũng muốn hố ta một cái. Vương Bân khóc không ra nước mắt. Người đang nói gì đâu. Làm gì một mực không để ý tới ta. Chấm ngoặc kép. Tiểu mỹ nữ nghịch ngợm chọc chọc Vương Bân ngốc trệ đầu. Càn quấy, nhanh một chút trở lại. Một cái nữ hài tử ra ra. Không muốn cùng một cái lạ lẫm nam tử đi quá gần. Lại một cái dễ nghe nữ tử thanh âm vang lên. Vương Bân theo tiếng nhìn tới, lại chấn tinh, chẳng lẽ dị giới mỹ nữ nhóm, chất lượng đều cao như vậy sao? Đại mỹ nữ a, mỹ nhân 18 đã có, chính là như hoa như ngọc tốt đẹp tuổi tác, nàng người mặc cao quý tử sắc quần lụa mỏng, thành thục khí chất cho người si mê. Nàng có một đầu mái tóc đen nhánh, mặt trái xoan, mày liễu, điểm đỏ thẫm môi, trắng nõn da thịt không làm phấn trang điểm, trơn bóng như ngọc, cùng tiểu loli không đồng dạng. Nàng hình thể thon dài, vừa cao vừa gầy, vòng eo càng thêm mềm mại tinh tế, càng thêm lớn, lớn, chuyện trọng yếu nói 3 lần, thật rất lớn, nếu như còn có thể lại phát dục, này càng là hay không thể nói. Vương Bân Tâm nói tiểu nông dân huynh đệ chết đến không oan a. Loli ra ngự tỷ, vẫn là cổ trang bàn. Vương Bân giờ phút này nhớ lại, hai cái mỹ nữ tại nước trong hư hoàng giả phượng cảnh tượng thực sự là rõ ràng vô cùng. Kích thích a. Vương Bân thất thố ánh mắt, tử y mỹ nữ tự nhiên là phát giác. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục đi tới Vương Bân trước mặt. Nhàn nhạt hỏi, nói cho ta biết. Ta trên mặt có phải hay không nở hoa? Nếu không phải là tử y mỹ nữ thanh âm rất lãnh đạm. Vương Bân đều muốn hoài nghi hắn nghe lầm. Thế nào mỗi cái nữ đều tới hỏi hắn dáng dấp có đẹp hay không? Vương Bân chê cười nói vớ vẩn nói. Ta xem hai vị tiên tử tốt xinh đẹp. Liền giống ta này chết tỉ tỉ. Cho nên, chấm ngoặc kép. Oa, tỉ tỉ hắn nói chúng ta là tiên tử a. Tiểu mỹ nữ cao hứng phủi tay. Hiển nhiên Vương Bân một câu này đối với nàng rất được lợi. Nàng kéo tử y mỹ nữ tay nũng nịu nói. Tỷ tỷ, người này từ trên trời giáng xuống a, không đem hắn mang theo trở về thực sự thật là đáng tiếc. Ngoặc kép, tử y mỹ nữ mặt không biểu tình. Nàng không có để ý nũng nịu muội muội, ngược lại là tiếp tục lạnh lùng hỏi Vương Bân. Ta giống như tỷ tỷ ngươi. Là... Vương Bân không chút do dự mà gật gật đầu. Lúc này, không giống cũng là giống như. Vậy ngươi cha mẹ đây? Nữ tử hỏi rất nhanh. Không có cho Vương Bân bao nhiêu phản ứng thời gian. Cùng tỷ tỷ ở phía dưới đoàn tụ đây. Vương Bân đồng dạng nhanh nhẹn đáp nói. Vậy ngươi không nghĩ xuống dưới bồi bạn bọn họ. Nói đến nơi này, tử y nữ tử trên thân khí thế đột nhiên biến thịnh. Giống như một thanh ra khỏi vỏ băng lãnh lợi nhận xuyên thẳng Vương Bân trái tim. Cảm nhận được cỗ này lăng lệ sát khí. Vương Bân run run thoáng cái. Thật sự không hổ là dị giới a. Tùy tiện đụng phải một cái yểu điệu mỹ nữ. Đều có thể có như vậy dọa người khí thế. Có thể vấn đề này khó đáp a. Hắn nếu nói không nghĩ. Vậy liền là bất hiếu. Nên giết như là nói muốn. Vậy trước mắt mỹ nữ hoàn toàn có thể trực tiếp thành toàn cho hắn. Đem hắn giết, đương nhiên, Vương Bân biết, giờ phút này hắn muốn là trả lời chậm, kia sẽ chết đến nhanh hơn. Cho nên hắn trực tiếp buột miệng nói ra, ta chỉ hy vọng kiếm nhiều chút tiền, tốt cho bọn họ đốt chút tiền xuống dưới, nhượng bọn họ ăn mặc không lo. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tràng diện trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Vương Bân phần này hiếu tâm khó được a. Nhưng an tĩnh một lát sau, cách đó không xa đột nhiên đi tới một cái tuấn tú thanh y nam tử lại không đồng ý. Lời này của ngươi liền lừa quỷ đi thôi. Nam tử vừa đến tới, liền giống như một chỉ chó xù, liều mạng nịnh nọt lấy tử y mỹ nữ. Biểu muội a, chiếu ta nói người này mặc kệ làm sai chuyện gì, đã mạo phạm các ngươi, vừa này trực tiếp giết chết đến. Nơi này vị trí vùng hoang vu, giết cũng là giết uổng. Nếu như biểu muội không đành lòng, ta tới hạ thủ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.